Lược Thiên Ký, chương 898, đây không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 927. Đây không công bằng, mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, điểm xuất phát tròn năm khánh. Phúc lợi nhiều nhất một ngày, ngoại trừ gói quà túi sách. Lần này 515 hồng bao điên cuồng lật khẳng định phải nhìn. Hồng bao nào có không đoạt đạo lý. Vặn xong đồng hồ báo thức ngang. Thiên địa hóa thành cối xay. Đem tám chuôi cổ kiếm chấn đặt ở giữa. Mà theo phương hành hai tay lúc lên lúc xuống. Nghiêm một trở lại. Chậm rãi thôi động thiên địa này đại ma sát. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu ầm ầm sinh đáng sợ biến hóa. Dưới chân hắn đại địa. Đỉnh đầu tan đỉnh. Thình lình đều tại theo hắn thiên địa này đại ma sát đẩy ra. Mà bắt đầu trở nên vặn vẹo. Sụp đổ tóe. Thiên địa đại ma bàn thần lực. Ngay cả chung quanh hết thảy tất cả đều dẫn động. Cả tòa núi lớn đều than sụp xuống. Sau đó bị thiên địa đại ma bàn thần lực đẩy hướng một bên. Một tiếng ầm vang. Trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên sáng lên. Lộ ra một mảnh tinh không. Rõ ràng là hắn đem trên đỉnh đầu đại sơn đều đã phân liệt ra. Khiến cho đại sơn đổ sụp. Hóa thành một vùng thung lũng. Bại lộ tại tinh không chi hạ. Mà tại đây một vùng thung lũng bên trong. Tiểu công chúa trừng lớn hai mắt. Xa xa trốn ở trăm trượng về sau. Phương hành thì đứng ở sơn cốc chính giữa hư giữa không trung. Hai tay thôi động đại ma bàn. Quanh người tung bay tám đạo cổ kiếm. Gần nhất một đạo. Thậm chí đã đâm vào phương hành ngực. Nhập thân ba tấc. Chỉ hướng chán tâm một đạo. Cũng đã tiếp xúc đến da của hắn. Thậm chí đâm ra một cái màu đỏ tươi nhỏ chút. Nhưng cũng đúng vào lúc này. Bị thiên địa chi lực chấn áp tám đạo cổ kiếm. Rốt cuộc không thể động đậy nửa phần. Thậm chí theo phương hành thôi động thiên địa đại ma bàn. Đầy tám đạo cổ kiếm cũng đi theo bắt đầu vặn vẹo. Xuất hiện vết rạn. Không, đây không công bằng. Tám đạo cổ kiếm oanh minh. Vang lên Ly Hận công tử phẫn nộ khó chống chọi giống lên một tiếng. Hắn phát hiện mình bị phương hành chấn áp lại. Trong lòng nhưng là tràn ngập sự không cam lòng. Nguyên bản, cái kia một kích cuối cùng. Thế như thiểm điện, có thể trực tiếp đem phương hành xoắn nát. Nhưng lại căn cứ lấy cái kia giao chỉ tiểu công chúa xuất thủ. Làm được bản thân chậm một cái chớp mắt. Đây mới cho phương hành thành công thi triển ra một thức này vô hạn tiếp dẫn tiên pháp thần thông. Hơn nữa, nếu là ở bình thường, dù là đại bộ phận kiếm quang bị chấn áp, chỉ cần còn có một đạo kiếm quang dao động bên ngoài. Hắn vẫn như cũ đứng ở không chậm chi địa. Bởi vì hắn vốn cũng không có chính mình. Kiếm quang nhưng là hiển hóa mà thôi. Hết lần này tới lần khác hắn lúc ấy bị phương hành kích lên chân hỏa. Cố ý muốn một kích giết địch. Hóa thân tám kiếm. Chiếm cứ tám đạo phương vị. Dự định nhất cử đem phương hành xoắn nát. Lại vẫn cứ vào hắn thòng lọng. Dẫn đến chính mình toàn bộ bị một thức này thần thông chấn đặt ở bên trong. Loáng thoáng. Hắn cảm thấy nguy cơ rất chí mạng. Kiếm của hắn mạnh hơn. Chảm không phá thiên. Cũng chảm không nát đại địa. Mà phương hành cái kia một thức thần thông. Đương nhiên đó là lấy thiên địa làm gốc. Vừa vặn khắc chế kiếm đạo của hắn. Không cam tâm. Hắn tức giận gào thét. Cực lực giãy giụa. Ha ha. Muốn công bằng. Đi cùng tiểu hài tử chơi bùn à. Phương hành vào lúc này cũng cắn răng. Cái trán gân xanh lộ ra, ngực bị cổ kiếm đâm ra vết thương địa phương, máu tươi thậm chí đang phun tung tóe mà ra. Hai tay của hắn cũng chính đang run rẩy, ngạnh sinh sinh, một tấc, một tia thôi động đạo này thiên địa đại ma bàn. Bây giờ nhìn như hắn chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế chỉ cần hắn có một chút thư giãn. Tám đạo cổ kiếm hướng về phía trước một đưa. Hắn lập tức liền là bị xoắn nát hạ tràng. Cho nên hắn cũng là sử xuất bú sữa mẹ lực đảo. Một thân pháp lực ầm ầm toàn bộ thúc dục đi ra. Không có chút nào lưu thủ. Có thể nói, từ khi tại diệt hoàng phủ tộc địa về sau, hắn còn là lần đầu tiên gặp khủng bố như vậy cục diện. Ly Hận công tử thực tế thật là đáng sợ. So sánh với Viên gia 700 năm trước cái kia cái quái thai đến, Phương Hành càng thấy hắn mới là một cái quái thai. Trong truyền thuyết, cái kia cái quái thai có thể vì mạnh tu đại thuật đem chính mình cho luyện chết, mà cái này Ly Hận công tử lại là chính xác ngạnh sinh sinh đem chính mình cho luyện hết rồi. Dạng này người căn bản chính là người điên. Chỉ bất quá, liều mạng vứt bỏ mạng nhỏ phong hiểm, hắn cũng coi như dẫn tới cái tên điên này vào thòng lọng. Thiên địa đại ma bàn một tấc chuyển động dưới. Tám đạo cổ kiếm đều đã xuất hiện mạng nhện vết rạn. Sau đó lại, đốt, một tiếng, vỡ vụn thành từng mảnh kiếm quang. Trong đó một số kiếm quang, càng là tại thiên địa chi lực nghiền ép dưới. Vỡ vụn thành càng thật nhỏ mảnh vỡ. Mà Phương Hành bây giờ thình lình muốn thông qua thôi động thiên địa đại ma bàn, đem những mảnh vỡ này đều hoàn toàn nghiền thành thuần tí thần quang. Đem những này bên trong kiếm ẩn chứa Ly Hận thần hồn của công tử cùng ý thức đều triệt để nghiền nát. Cũng không tin đến lúc kia, đây tên điên còn có thể bất tử. Mặc dù hiểm như đi tại đám mây, nhưng cuối cùng vẫn là lật về một ván. Tám đạo cổ kiếm đều là đã chấn trụ, dần dần ma diệt, trận này đọ sức, thắng lợi thiên bình đã ở hướng về Phương Hành nghiêng. Nhưng mà cũng tại lúc này, trong sân bỗng nhiên vang lên một cái nhàn nhạt tiếng cười. Nhiễu loạn ma uyên chi tranh ma đầu quả nhiên danh bất hư truyền. Hoặc nhi hắn 10 năm luyện kiếm, bước lên chính mình đại đạo, lại có thời gian mấy năm, đi tới kim đan cảnh giới cực hạn, liền có thể tu thành vô thượng kiếm anh. Theo lão phu, thế gian cũng duy có cái kia Phù Diêu cùng Thiếu Tư Đồ mới có cùng hắn tranh phong chi năng. Cũng không nghĩ tới tại ngươi ma đầu kia thủ đoạn dưới, ngay cả hắn cũng sẽ ăn đây một cái thiệt thòi lớn. Nếu là lão phu không xuất thủ, lần này hắn cũng thực xem như xuất quân bất lợi. Nghe được cái thanh âm này một sát na, Phương Hành tâm không nhịn được chìm xuống dưới. Sau đó hắn liền thấy chung quanh trong hư không xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Tâm thì càng chìm đến đáy cốc. Bây giờ, hắn cùng Ly Hận công tử đại chiến phá vỡ đại sơn. Ngạnh sinh sinh từ động rộng rãi bên trong, phá núi liệt địa, đem chiến trường hóa thành một vùng thung lũng, đầu đội lên tinh không. Mà vào lúc này, phía trên thung lũng, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một người mặc áo gai lão giả. Thân hình phù phiếm bất động, trường bào phần phật bay lên. Đương nhiên đó là cái kia Ly Hận thiên đạo chủ. Người này lại chẳng biết lúc nào cũng đuổi theo, lặng im đứng ngoài quan sát. Mà ở chung quanh, càng là có mấy đạo nhân ảnh hiển hóa, râu dài mày trắng, khí tức hùng hồn, nghĩ là Ly Hận thiên trưởng lão. Phương Hành vốn còn nghĩ mau mau thất bại Ly Hận công tử sau đó đào tẩu, lại không nghĩ rằng bên này còn không có phân ra thắng bại, chính mình cũng đã kinh đã rơi vào trùng vây bên trong. Trong lòng chỉ có một đường kỳ vọng cũng nhất thời tan vỡ. Giống như lâm vào trong vũng bùn thú nhỏ. Tiêu Thanh nha đầu, ngươi ra tay giúp ma đầu kia một lần. Ta liền cũng xuất thủ trợ đồ nhi ta một lần đi. Ly Hận đạo chủ cười ha hả nhìn về phía Giao Chỉ tiểu công chúa. Giống như là một vị hiền lành lão nhân. Nhưng là ánh mắt kia lại thấy Giao Chỉ tiểu công chúa hãi hùng khiếp vía. Mà đang nói chuyện bên trong, lão này có chút đưa tay, một vệt thần quang giáng lâm xuống. Cái kia tám đạo đã bị thiên địa đại ma bàn xoắn nát cổ kiếm lại tại đây thần dưới ánh sáng, trong lúc đó thu được mới sức mạnh của sự sống. Vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến lên. Xuy xuy xuy xuy, đây tám đạo cổ kiếm vốn là khoảng cách Phương Hành rất gần, bị hắn dùng thiên địa đại ma bàn lực lượng chấn áp lại mà thôi. Vào lúc này đây đạo thần quang thôi thúc dưới. Lập tức cưỡng ép hướng về phía trước bay tới. Nhất thời lại có mấy đạo đâm vào phương hành thân thể. Cắt ra đáng sợ vết thương. Duy có đâm về trán tâm một đạo. Không có tiếp tục đi tới. Lại là cái kia Ly Hận đạo chủ rõ ràng không muốn để cho phương hành thần hồn tiêu tán. Ui ui, đây không công bằng. Phương hành chỉ gấp mồ hôi nhễ nhại. Liều mạng kêu lớn lên. Ha ha, muốn công bằng. Tại sao không đi cùng tiểu nhi chơi bùn đây? Ly Hận đạo chủ lạnh giọng bật cười. Lại đem phương hành mới vừa nói cho Ly Hận công tử mà nói lại trả lại. Lão vương bát đản. Vậy ngươi chẳng phải là ngay cả chơi bùn tiểu hài cũng không bằng à nha. Phương hành khí chửi ầm lên. Một câu lại đem Ly Hận đạo chủ nghẹn nói không ra lời. Hợp lấy ngươi lúc nói có thể đem người nghẹn chết. Kết quả cầm ngươi quay trở lại lúc ngươi còn có hậu thủ chờ lấy a hư. Đầu lưỡi răng lợi. Như thế hoang đường tiểu nhi. Lưu chi tắc rất. Ly Hận đạo chủ quát lạnh một tiếng. Mắt lộ sát cơ, tay áo phủi nhẹ, thần quang phủ xuống, Ly Hận công tử biến thành tám đạo cổ kiếm trong chớp mắt lần nữa thu được cường đại trợ lực. Nhanh chóng bay về phía trước tới, kiếm quang lành lạnh, sát cơ vô hạn, mắt thấy liền muốn đem phương hành nhục thân xoắn nát. Giờ khắc này, phương hành cũng sợ hãi, lại cũng không lo được lưu thủ, kêu lên một tiếng đau đớn. Chính cắn răng thôi động thiên địa đại ma bàn trong chớp mắt nghịch chuyển đi qua. Tám đạo cổ kiếm đang lấy khó có thể tưởng tượng cự lực hướng về phía trước đâm tới. Lại không ngờ tới hắn biết đột nhiên đẩy ngược thiên địa đại ma bàn. Nhất thời âm dương nghịch chuyển. Chấn áp lực lượng hóa thành thôi động lực lượng. Pháp lực phạm vi bao phủ bên trong. Lực lượng nghịch chuyển. Tiến lên biến thành lui lại. Tám đạo cổ kiếm bay về phía trước có bao nhanh, bây giờ lui lại liền có bao nhanh, trong chốc lát trốn tới tứ phương, gọt sập đạo đạo sơn phong, phương hành cũng máu me khắp người, thất tha thất thểu, lại cắn răng không ngã, sách hung đao liền muốn nhảy đến không trung đi cùng cái kia Ly Hận đạo chủ liều mạng, mà đầu còn dám làm càn, không trung. Ly Hận Thiên mấy vị trưởng lão quát lạnh từng tiếng. Tất cả đều bay đến xuống dưới. Huy trưởng chấn áp. Phương hành bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Bay nhảy chi thế cũng chỉ là nâng lên chính mình cuối cùng một số nhi lực lượng mà thôi. Làm sao có thể bù đắp được những này Ly Hận Thiên nguyên anh trưởng lão thần lực chấn áp. Lập tức liền bị đón đầu che rơi xuống. Điên tiếng giống giận lấy. Huy động long văn hung đao, kìm nén cuối cùng một mạch liều mạng. Các ngươi không muốn hạ sát thủ, lại để Hoặc Nhi xuất thủ chu lại này tặc. Hắn 10 năm bế quan, tu thành vô thượng kiếm đạo. Bây giờ mới ra đời trận chiến đầu tiên, lại là có thể thắng không thể bại. Lại để kiếm của hắn uống ma đầu kia huyết, cũng coi là vì hắn tế kiếm. Ly Hận đạo chủ quát lạnh hạ lệnh. Sau đó hướng về phương xa hét lớn. Hoặc, còn chưa tới chém kẻ này. Đa tạ sư tôn thành toàn. Nơi xa, không mấy đạo kiếm quang từ sơn nhạc đất đá ở giữa chui ra. Lại hóa thành Ly Hận công tử bộ dáng. Chắp tay bái tạ, nhàn nói thiếu thuật. Người 10 năm bế quan. Thiếu thốn khí vận. Bây giờ chính là cơ hội. Dùng kiếm của ngươi, chém ma đầu kia. Liền trong lúc vô hình được hắn khí vận, chân để bù đắp ngươi 10 năm thiếu thốn. Bất quá cần nhớ kỹ thần hồn của Lưu hắn lại. Kẻ này cùng Bách Đoạn Sơn tạo hóa có quan hệ. Vì sư muốn thần hồn của đem hắn luyện thành con rối. Đợi cho tiên tổ lúc trở lại. Bách Đoạn Sơn tạo hóa ta Ly Hận Thiên dễ như trở bàn tay. Ly Hận đạo chủ lành lạnh quát lạnh. Trí tuệ vững vàng. Đã định ra phương hành vận mệnh, Ly Hận công tử thì cất tiếng cười to, mắt lộ sát cơ, ma đầu, mặc kệ ngươi xảo trá đủ kiểu, còn không phải muốn chết tại dưới kiếm của ta. Chấm chấm, hiu hiu hiu hiu, nghiêm khắc quát bên trong, thân hình hắn bay trốn vào giữa không trung, sau đó hóa thành đầy trời mưa kiếm, bay thấp xuống. Giờ này khắc này, Phương Hành bị Ly Hận Thiên chư vị trưởng lão cưỡng ép trấn áp, mặc cho mưa kiếm rơi xuống, giống như đợi làm thịt thịt cá. PS, 15 điểm xuất phát dưới hồng bao mưa. 12 giờ chưa bắt đầu, mỗi giờ đoạt một vòng. Một sóng lớn 515 hồng bao liền xem vận khí. Các ngươi đều đi đoạt, giành được chi điền tiền tiếp tục đến đặt trước AH. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày mai sẽ là fan hâm mộ khúc. Còn có phiếu phiếu không có ném đồng hài nhóm tranh thủ thời gian. Cầu ủng hộ AH, convert by, fanmix, cách chương.